Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, Tăng Ca Quá Độ Clock Tower Giảng Sư. So sánh Morgan dùng phi thường quy thủ đoạn xé mở không gian kẽ nứt. Đám yêu tinh duy trì lưỡng giới thông đạo rõ ràng ổn định được nhiều. Tiến vào thông đạo đồng thời. Là sâu không có gì bất ngờ xảy ra cùng Skathat cùng Atyria đã mất đi liên hệ. Tại đưa tay không thấy được năm ngón không trọng lực đen nhánh hoàn cảnh bên trong. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy nơi cuối cùng một tia ánh sáng. Là sâu như cùng ở tại chân không hoàn cảnh dưới hành động đồng dạng. Khai thác du động phương thức hướng thông đạo xuất khẩu phương hướng tới gần. Từ tản ra tia sáng xuất khẩu rời khỏi kết nối lưỡng giới thông đạo. Lá sâu đầu tiên nghe thấy chung quanh truyền đến ồn ào tiếng thảo luận. Người này là ai? Xâm lấn cốc người. Thật sự là hiếm lạ. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở ta trong phòng học? Cố giả bộ ra uy nghiêm quát lớn âm thanh để lá sâu có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Đưa mắt tứ phương. Lá sâu phát hiện chính mình chẳng biết tại sao xuất hiện tại một gian không lớn phòng học xếp theo. Hình bậc thang bên trong, 14 đến 20 tuổi khác nhau các học sinh chính diện mang kinh nghi nhìn xem hắn. Trên giảng đài tên kia để tóc dài giảng sư khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Nhưng ánh mắt bên trong lại mơ hồ để lộ ra cảnh giác cùng vẻ nghi hoặc. Thân mang màu đỏ áo khoác giảng sư luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào gặp qua cái này thần bí. Mũ trùm người, từ xa xưa trong trí nhớ lật ra tương quan hình tượng. Giảng sư hai mắt bỗng nhiên trợn to, khụ khụ, cố ý ho khan hai tiếng. Giảng sư khống chế lại cảm xúc, tận lực lấy bình thản ngữ khi hướng phía dưới đài các học sinh tuyên bố. Bởi ngoài ý muốn có bạn cũ đến thăm, chương trình học hôm nay đến đây là kết thúc. Hở, loại này không minh bạch giải thích đương nhiên dẫn phát các học sinh bất mãn. Yên tĩnh, mời các vị có thứ tự rời khỏi phòng học. Hồ Tương Đương, móc ra một điếu xì gà nhóm lửa. Giảng sư không để ý đến các học sinh la hét ầm ĩ. Tỉnh táo đối nó bên trong một tên khi đi học y nguyên mang theo màu xám mũ trùm thiếu nữ nói ra. Rutki, dẫn bọn hắn rời khỏi. Ta có chuyện trọng yếu phải làm. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ hội ý gật đầu. Phải, sư phó, là sư lúc này đã đại khái minh bạch chính mình thân ở thời không? Hắn tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống. Nhiều hứng thú nhìn xem không cam lòng các học sinh tại Gray dẫn đầu hạ tương kế rời đi. Đát Tương Đương, ở phòng học cửa đóng bế chớp mắt. Nguyên bản cố giả bộ chấn định giảng sư thật to thở dài một hơi. Vì cái gì ngươi còn lưu tại thế giới này? Assassin, cảm xúc dưới sự kích động, giảng sư không tự chủ tuôn ra chính mình ẩn tàng chân thực âm điệu. Là sâu nhịn không được cúi đầu cười khẽ. Waver, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở nên thành thục ổn trọng. Nhưng xem ra bản tính của ngươi vẫn không có cái gì thay đổi quá lớn nha. Vị này xem ra chững chạc đàng hoàng giảng sư chính là Clock Tower hiện đại ma thuật khoa, Nowick. Đương nhiệm học bộ trưởng, một cấp giảng sư Waver Velvet. Lần thứ tư chén thánh chiến tranh còn sống Master một trong. Yêu tinh hồ cùng thế giới hiện thực ở giữa thông đạo xuất khẩu hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vô pháp người làm khống chế. Rời khỏi tinh chi nội hải người rất có thể sẽ xuất hiện tại cùng mình ràng buộc sâu nhất thế giới. Song song, lá thâu trở lại chính mình đã từng tham dự qua lần thứ tư chén thánh chiến tranh thế giới. Từ Waver đã vượt qua 1m8 thân cao cùng xem ra tan tầm quá độ thành thục khuôn mặt đến xem. Hiện tại hẳn là chén thánh chiến tranh mấy năm về sau. Bởi vì Kainert Elmeloy Archibald y nguyên sống sót, Elmeloy học phái không có như nguyên bản lịch sử đồng dạng xuống dốc. Waver tự nhiên cũng không có bị mệnh kéo tráng đinh trở thành đại diện quân chủ Elmeloy 2. Bất quá Waver dù sao cũng là có tài năng người. Cho dù không có quân chủ thân phận gia trì, hắn như cũ tại Elmeloy học phái nâng đỡ dưới triển lộ ra thiên phú của mình. Căn này hiện đại ma thuật khoa phòng học chính là hắn 10 năm qua phấn đấu kết quả. Bản thân hắn cũng bởi vì liên tục dạy dỗ mấy phép ưu tú học sinh. Đặc biệt bị Clock Tower trao tặng hiện đại ma thuật khoa học trước bộ trưởng vị. Lá sâu hai tay ôm ngực như có điều suy nghĩ mà hỏi. Cho nên, hiện tại là chén thánh chiến thắng kết thúc 10 năm sau. Tay cầm xì gà Waver trên mặt lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Ngươi không biết, vậy là ngươi cái gì vượt qua 10 năm này? Lá sâu nhún vai, ta đi một cái cùng thế giới này điểm phân cách to lớn thế giới song song. Vì cứu vớt nhân lý mà phấn đấu, Waver không hiểu ra sao vỗ vỗ cái chán. Cái gì lung ta lung tung? Nói cách khác, 10 năm này thời gian ngươi cũng không có lưu tại Fuyuki. Mà là xuyên qua thời không đi cái khác thế giới song song. Waver thật sâu hít một hơi xì gà. Rất có thâm ý nhìn xem lá sâu. Đây không phải thứ hai pháp năng lực sao? Ha ha, tương đương ta không phải dựa vào tự thân ý chí xuyên qua thời không? Ngươi coi như làm là ức chế lực xuất thủ viện trợ đi. Đang lúc lá sâu dự định tiến thêm một bước. Hướng Waver hỏi thăm 10 năm này ở giữa phát sinh sự tình lúc. Clock Tower gác chuông treo chuông lớn đột nhiên phát ra thanh thúy tiếng va đập. Leng keng tương đương, Waver sắc mặt bỗng nhiên siết chặt. Không tốt, chỉ có khẩn cấp nhất thời khắc, Clock Tower mới có thể gõ vang chuông lớn dự cảnh. Ngươi còn là mau rời khỏi đi, bằng không thì không cần phải lo lắng. Một tiếng nói già nua phảng phất từ xa xôi không gian bên trong truyền ra, một giây sau trống trải trong phòng học liền xuất hiện một tên thân mang đoan trang ma pháp bào lão. Giả râu bạc trắng, ngài là, Waver nhìn thấy lão giả này lúc kinh ngạc nói không ra lời. Mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng Clock Tower bên trong không ít địa phương đều treo vị này chân dung. Waver trước tiên liền đem hắn nhận ra được, vội vàng cung kính xoa ngực cúi đầu. Tôn kính thứ hai ma pháp sứ, chào mừng ngài đại giá quang lâm hiện đại ma thuật khoa. Đứng dậy, vô vị tục lễ còn là miễn đi. Oman of the Jewel Zorek cách không phất tay hướng Waver thân. Thể đỡ thẳng, ta chỉ là đến nhìn một chút mới đồng sự. Không nghĩ tới đám kia quân chủ phản ứng còn rất nhanh. Đi theo ta, Oman of the Jewel tiện. Tay vung lên liền mở ra một đầu ổn định truyền tống môn. Lễ phép đứng tại cửa lớn một bên đưa tay hướng lá sâu ra hiệu. Đồng sự, Waver đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Liên tưởng đến 10 năm trước bị phía chính phủ tuyên bố đã tái hiện thứ ba pháp. Cặp mắt của hắn dần dần trợn to. Lá sâu quay đầu nhìn một chút Waver. Trên mặt lộ ra trêu tức dáng tươi cười. Oman of the Jewel, để ý để Waver cũng cùng nhau dự thính sao? Không quan trọng, người thích đem hắn cũng mang lên đi. Làm động tác nhanh nhất mấy tên quân chủ cảnh giác đuổi tới. Hiện trường lúc, hiện đại ma thuật khoa trong phòng học sớm đã không có một ai. Sách, thuộc tính là gió Lorelei Bathomloy không vui chật chật lưỡi. Chia ra tìm kiếm. Phòng ngự nghiêm mật Clock Tower nội bộ thế mà lại xuất hiện người xâm nhập. Cái này đối với ma thuật hiệp hội đến nói là vô cùng nhục nhã. Ngoặc kép, Zorek văn phòng bình thường sẽ không có người tới quấy rầy. Coi là Clock Tower an toàn nhất gian phòng một trong. Waver còn là lần đầu tiên may mắn đi vào Oman of the Jewel văn phòng. Cố nén hiếu kỳ đơn giản quan sát một chút văn phòng trình thiết. Hắn đưa mắt nhìn sang lấy xuông mũ trùm lá sâu. Chẳng lẽ Zorek dẫn đầu ở trên ghế salon ngồi xuống, ra hiệu lá sâu cùng Waver không cần câu nệ, đều tự tìm chỗ ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. 10 năm trước ta liền muốn cùng ngươi tâm sự. Đáng tiếc lúc này ngươi đi được quá nhanh, không thể tìm tới cơ hội thích hợp. Omen of the Zuo tồn tại đến nay chỉ ít có hơn 1.000 năm. Khí chất của hắn trầm ổn mà ôn hòa. Cùng hắn ở chung sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Thứ ba, ma pháp sứ. Nghe nói ngươi xuyên qua thời không đi cái khác thế giới song song. Hẳn là ngươi tại thứ hai pháp bên trên cũng có nghiên cứu sao? Lấy được Zorek phía chính phủ tán thành. Waver trong mắt lóe lên kinh hãi cùng hiểu rõ, quả nhiên là dạng này. Lá sâu khóc cười lấy lắc đầu, nói, ta đối không gian pháp thuật xác thực có chỗ nghiên cứu. Nhưng khoảng cách đến ma pháp tình trạng còn cách xa nhau rất xa. Dùng tương đối thông tục nói, một chút pháp giải thích, ta là bị ức chế lực bắt tráng đinh. Cưỡng ép kéo đến nhân lý đốt cháy thời gian tuyến viện trợ Alaya lừa gạt người. Thứ sáu đặc dị, điểm kết thúc, là Su đã minh bạch Alaya chân chính tính toán. Sớm có nói đùa suy đoán, Atiria là ức chế lực thân nữ nhi. Đương nhiên là nói đùa, nhưng chỉ từ nơi này liền có thể nhìn ra Alaya đối với Atiria coi trọng. Sư tử vương là nắm giữ ngàn năm lịch duyệt cứu cực tiến hóa bản kinh Arthur. Cho dù mất đi thánh thương thần linh hóa gia trì sau có chỗ yếu hóa, bây giờ Atiria cũng tuyệt đối là tất cả ngốc mao diễn sinh phiên bản bên trong mạnh nhất một cái. Thỏa thỏa kim bài đả thủ, mà lại trọng yếu nhất chính là Atiria còn sống. Còn sống liền đại biểu nắm giữ vô hạn khả năng. Không giống như anh linh đã bị cố định hạn mức cao nhất. Làm tinh chi thánh kiếm người nắm giữ, Alaya chờ mong Atiria có thể trưởng thành đến đời thứ nhất thánh kiếm sứ như thế độ cao. Trở thành địa cầu trụ cột, xem tình huống mà định ra. Hai đại ức chế lực thậm chí có thể sẽ giao phó nàng Ultimate One thân phận. Trở thành danh phù kỳ thực tai ớt, địa cầu mạnh nhất người bảo vệ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.